Nghĩ vậy, Môn Âm theo bản năng đưa mắt nhìn Mạc Liên đi phía trước. Tuy nàng đối với Mạc Liên có chút hảo cảm, nhưng chuyện này cũng không thể xóa được việc Mạc Liên là ma tu. Ngược lại, một ma tu làm chuyện ngược đời như vậy càng khiến người ta thêm hồ nghi. Vẫn nên quan sát một thời gian trước rồi nói sau, nếu thực sự có khác lạ, đến lúc đó tiếp ứng sau. Mạc Liên, mong là ngươi không có âm mưu gì. Ta không muốn làm địch với ngươi. Cách chương.